đêm đó người ta thấy là chúng ta nằm bất động ở trên giường đó, nhưng mà tới sáng dậy chúng ta vẫn cảm thấy thiếu ngủ, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Là lý do trong lúc mà chúng ta chiêm bao, thật sự chúng ta không có ngủ. Là lộ tâm khách quan vẫn làm việc như thường, và các tác tâm nó vẫn hoạt động như thường. Chỉ có điều là chúng ta bị hôn mê thôi. Chúng ta bị hôn mê. Cho nên trong trường hợp đối với A-la-hán, loại trừ ra những cái trường hợp bất ổn của thể xác này. Và cái trường hợp thứ tư, cái nguyên nhân thứ tư để khiến chúng ta chiêm bao, cái trường hợp này cũng khá là quan trọng mà ít khi khởi ra, ít khi sanh khởi, ít khi xảy ra. Đó là trường hợp Pupanimitta, tức là cái điềm nghiệp, hay là cái nghiệp mà nó phát, cái nghiệp mà nó báo cho chúng ta biết trước cái sự kiện gì sẽ xảy ra. Chỉ trừ ra trường hợp, nó có hai trường hợp như thế này. Người mà gặp điềm nghiệp, có thể là điềm nghiệp tốt, có thể là điềm nghiệp xấu. Nhưng mà tất cả hai cái loại điềm nghiệp đó, thì một cái loại điềm nghiệp tốt, cái điềm nghiệp đó, nó cũng, đó chứng tỏ là cái người có phước cho nên nó mới phát sinh lên cái điềm nghiệp trước như vậy. Còn cái điềm nghiệp xấu, cái trường hợp này chúng ta chưa dám khẳng định rằng cái người đó có phước hay là không có phước. Bởi vì khi mà xảy ra cái điềm nghiệp xấu như thế đó, chúng ta có thể biết trước, nhưng mà sau đó khi chúng ta thức dậy thì tâm chúng ta lo âu, sợ hãi, chúng ta không có cái gì hết. Còn cái người mà họ có phước báo nhiều, họ có đầy đủ trí tuệ, khi cái điềm nghiệp đó vừa phát sinh, họ biết là cái điềm nghiệp xấu, thì qua ngày hôm sau khi họ thức dậy, họ bắt đầu kiểm chứng lại và họ có cái sự đề phòng. Chẳng hạn như những người, những vị tướng khi mà họ sắp sửa lâm trận, nhưng mà đêm đó họ thấy cây cờ gãy thì họ phải cẩn thận. Vì sao? Thấy cái ngọn cờ của họ gãy, cờ quân đó mà gãy thì coi chừng có cái điểm. Hoặc là họ bị, họ thấy những cái con vật như con heo đen hoặc là con chó đen chẳng hạn mà cắn họ, thì trong trường hợp cẩn thận. Nhưng mà trường hợp vua xuất thô đá ná, vua tịnh phạn mà thấy cây cờ gãy, thấy cây cờ của vua bị gãy xuống, và thái tử Siddhartha, thái tử Siddhartha đã đem cây cờ khác dựng lên, thì vua xuất thô đá ná biết rằng, thức dậy vua mới suy nghĩ là con trai của ngài sẽ thành bậc chánh đẳng giác, dựng lên cái ngọn cờ để mà cứu nguy cho nhân loại. Người ta biết trước vậy. Hay là người ta thấy đức vua Suddhodana thấy những cái cảnh, thí dụ như thái tử Siddhartha đi đến cái trống chiêu tập ở giữa sân của cung đình, giống lên ba tiếng trống, thì người ta biết. Còn riêng đức Bồ Tát ngài cũng thấy vậy. Ngài thấy ngài đi bộ ở trên núi, ở dưới chân ngài toàn là phẳng không, nhưng mà ngài đi lên trên đó thì mặc dầu đi ở dưới chân là phẳng, nhưng mà chân của ngài không dính, không có bám một chút có quế của phẫn. Ngài biết rõ là ngài sẽ thành bậc chánh đẳng giác và danh lợi sẽ đến với ngài, và khi mà danh vọng đến với ngài mặc dù, nhưng mà ngài không có bị quế nhiễm. Ngài biết trước vậy thôi, vân vân. Những cái trường hợp đó chúng ta biết đây là điềm nghiệp, chứ không phải là do bệnh hoạn, mà cũng không phải là do vị chư thiên nào nhắc nhở, hay là không phải do tâm của ngài bị chi phối nhiều, không phải như thế đâu. Còn trường hợp mà tâm bị chi phối nhiều là trường hợp ví dụ trong đời sống hàng ngày chúng ta có nhiều cái sự thất vọng, gặp nhiều cái cảnh nghịch mà chúng ta thất vọng, tâm của chúng ta buồn chán, thì trong lúc chiêm bao chúng ta sẽ gợi lại cái cảnh đó, nhưng mà nó gợi lại tâm trạng đó nhưng mà cảnh khác đi, cảnh khác đi. Tức là chúng ta thấy chúng ta làm công việc gì đó mà chúng ta cứ xoay qua xoay lại mà chúng ta không thể nào thực hiện được. Sửa sẵn đi ra cái mình nhớ mình chưa có mang dép, trở vào đi kiếm đôi dép, kiếm được đôi dép cái trở ra cái nhớ mình chưa có mặc áo, cái trở vào mặc áo hay mặc y, cứ thì vậy đó. Nhiều khi chúng tôi thấy cái buổi lễ trời tăng thỉnh chúng tôi thuyết pháp mà hồi lễ bái tam bảo xong rồi ngồi chờ ở đó, tôi cứ đi tới đi lui, tôi đi kiếm cái dây trái hay là kiếm thì nổi, Rồi cái đi tới luôn, tới chiều, tới 5 giờ chiều luôn. Tới chiều mà nghe chuông đánh này, tôi vừa thức dậy thì tôi biết đó, đã trễ giờ thuyết pháp rồi. Rồi bây giờ đã sáng rồi đó. Thì tôi biết trước đó là 3 ngày là mình đã bị cái tình trạng gọi là cái tâm có nhiều sự thất vọng. Đó là chúng ta nói về thời Bình Nhật của Lộ Ý Môn. Có hai trường hợp là thông thường và chim bao. Nhưng mà trường hợp thông thường chúng ta cũng phải chia làm hai nữa. Đời thường của chúng ta, Lộ Ý Môn nó có hai dạng. Nhưng mà hai dạng đó trong đời sống của chúng ta thì chắc có lẽ là chỉ xài có một hình thức thôi. Đó là cái trường hợp cho quanh á. Ý môn với động lực thông thường, động lực dục giới, và ý môn với động lực đặc biệt, động lực kiên cố. Nghĩa là trong đời thường của chúng ta, nếu như chúng ta chỉ tu sơ sài như thế này đó, chúng ta chỉ tu hành sơ sài như thế này, chiều đi tụng kinh, sáng lên tham thiền vậy đó. Mặc dù chúng ta có tham thiền đó, nhưng mà cái lộ ý chúng ta diễn qua lúc đó chỉ là cái tâm đại thiện bình thường thôi. Còn trường hợp đặc biệt là trường hợp gì? Đó là lúc chúng ta chứng thiền, hay là lúc chúng ta chứng được đạo quả, hoặc là lúc chúng ta nhập thiền, hoặc lúc chúng ta hiện thông. Cái trạng thái của cái người ngồi thiền trơ trơ bất động, nhưng mà vẫn còn đang trong tình trạng gọi là Brikkhamat, nó khác hơn là cái người mà họ đang nhập thiền với cái tâm thiền chứng. Người mà ngồi thiền trơ trơ bất động với cái trạng thái định tâm thì đó là cái lộ ý khác. Còn khi mà chúng ta ngồi với cái trạng thái là luôn luôn chúng ta phải kéo tâm vào đề mục, kéo tâm vào đề mục để mà niệm, cứ niệm lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại để tập cho tâm quen, thì trong trường hợp đó chỉ là tâm đại thiện bình thường, chuyện gì. Đó là hai cách. Mà bây giờ chúng ta học trước cái này đi. Chấm xuống dòng B. Lộ Ý Môn thời Bình Nhật. Lộ Ý Môn thời Bình Nhật. Xương dòng. Số 1 nhỏ. Lộ Ý Môn thông thường. Lộ Ý Môn thông thường. Hai chấm xí dòng, chúng ta học thông thường trước. Chấm xí dòng. Thời Bình Nhật thông thường lộ ý môn có thể là lộ chót na cảnh, có thể là lộ chót na cảnh. Với trường hợp là một đối tượng rõ, đối tượng rõ ở đây chúng ta xài, chúng ta chỉ nên nối theo chánh tạng thôi, đối tượng rõ và không rõ thôi, chứ khổ nối rất rõ, rất không rõ. Hai chấm sử dụng, chúng ta vẽ độ tâm. Là vì đối với lỗ ý, nếu lên thuần danh pháp thì nó không có hồn kiếp vừa qua. Nhưng nếu mà đối với lỗ ý mà nó góp với lỗ ngủ, hoặc là lỗ ý môn mà bắt lấy cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc thuộc quá khứ, bởi nó góp lỗ ngủ nó cũng là cảnh quá khứ à. Bởi cảnh đó nó đã qua cái lỗ ngủ môn. Lỗ ngủ môn nó bắt cảnh sắc ở đây, tiếp theo đó ở lỗ ý bắt lại cái cảnh sắc này để mà nó suy luận cảnh sắc đó, thì như vậy cảnh sắc lúc bây giờ nó là cảnh pháp. Thì trong trường hợp cảnh pháp mà thuộc về cảnh sắc quá khứ đó, nằm ở trong lỗ ý này phải có một kiếp vừa qua. Cảnh rõ nó xảy ra trong trường hợp này có thể là có từ một hồn kiếp vừa qua cho đến năm hồn kiếp vừa qua, là tùy theo cái lỗ ý đó mà nó dài. Hễ mà nó càng xa lỗ ngủ chừng nào, nó kề cận với lỗ ngủ thì nó là một kiếp vừa qua. Nhưng mà hễ tiếp tục nó sanh khởi chừng 5-3 phút sau, hay là một vài giờ đồng hồ sau để mà suy nghĩ tiếp nữa, thì càng về xa là càng mất hồn kiếp vừa qua, hay càng nhiều hồn kiếp vừa qua, cứ như thế đó, càng nhiều hồn kiếp vừa qua. Bởi vì cảnh đến hơi chậm, chúng ta nhớ tại sao mà có hồn kiếp vừa qua, vì rằng cảnh đến, nhưng mà cảnh đến nó có tính cách là nó hơi chậm trễ. Đúng ra mấy cái này đó tôi chỉ nói là đủ rồi, chúng ta khỏi vẽ mất công. Nhưng mà tại vì cái lớp này hay cãi, cho nên nếu mà không học đầy đủ cái mai mốt cái nói làm sao mà lúc trước cho học như vậy mà bây giờ cho học như vậy, học thiếu. Giờ bắt buộc cái này tự mấy vị đầy mấy vị nè, 2, 3, 4, 5 rung động nhức dòng, 1, 2, 3, 4, 5 là cảnh rồi đó. Chấm chấm ở đây tức là 1.2.3.4, 2 hồi kiếp vừa qua, 3 hồi kiếp vừa, 4 hồi kiếp vừa qua, 5 hồi kiếp vừa qua, cái lò này dễ làm trò gì vậy? Hả? Sao? Bảy chứ anh? Bị động lực đó. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Sao nay đi trễ vậy? Bây giờ chúng ta nhìn về cái lỗ tâm, chúng ta có thể đoán biết được là trong tâm này, trong cái lỗ cách quan này nó bao nhiêu thứ tâm là việc không? Ừ? Trước hết là chúng ta tính chặn tâm đi, bỏ cái tâm. Bây giờ ở đây được mấy chặn tâm cách quan, mấy chặn tâm lỗ, mấy chặn tâm lỗ? 3. Ba chặng tâm lộ, tức là chặng khai môn, chặng động lực và chặng na cảnh. Chỉ có ba chặng thôi. Cái lộ này chỉ có ba chặng. Được mấy? Chúng ta tính cái lộ tâm này, suy nghĩ về cảnh, có thể là cảnh pháp, có thể là cảnh sắc pháp, danh pháp, có thể sắc pháp quá khứ hay sắc pháp tế. Do đó cho nên lộ tâm này hoàn toàn không có, không có động lực siêu thế đâu, không có động lực đáo đại nữa. Như vậy chúng ta chỉ còn có động lực dục giới thôi. Như vậy thì ở đây khai ngũ môn là một, khai ý môn là một. Chặng động lực này chúng ta cho là 29 động lực dục giới, phải không? 29 động lực dục giới là 12 động lực bất thiện, 8 động lực thiện, đại thiện, 9 động lực tốt, 9 động lực tốt, 16, 17, 17 với 12 là 29. 29 động lực. Còn na cảnh, na cảnh chúng ta lấy một trong 11 thứ tâm, một trong 11 thứ tâm. Như vậy 12 với 29 là nhiêu? 12 với 29 là 41. 41 phải không? Và chục 40, 41. 41 thứ tâm. 41 thứ tâm. Tự về chúng ta tính lấy nha, 41 thứ tâm. Cái lỗi ý này sanh theo mấy người? Ai khởi lên lỗi ý này được? Phàm phu bốn hạng đều khởi lên được. Đối với bậc hữu học, bậc vô học gì cũng được cả. Cho nên chúng ta có 8 hạng người. Bao nhiêu cõi? Bao nhiêu? Sanh trong mấy cõi? Sao? Sanh trong mấy cõi? 11 cõi dục giới. Vì rằng có na cảnh không bao giờ xảy ra ở lộ tâm, mà ở cõi sắc giới và cõi vô sắc giới có na cảnh. Như vậy chúng ta 11 cõi dục xong rồi đó, ghi vô những cái gì quan trọng thì mới nói thêm. Đương nhiên trụ bốn đạo rồi. Chúng ta nhớ bốn người đạo, khi nào chúng ta nhìn lộ tâm, khi nào chúng ta mới gặp, chúng ta mới kể có người đạo. Khi nào chúng ta nhìn lộ tâm mà ở chỗ động lực để cái ký hiệu như thế này, là chúng ta biết là có người đạo sanh khởi, có người đạo xuất hiện ở đó. Còn ở đây chỉ là động lực thông thường thôi, không có. Còn nếu mà chúng ta muốn ghi chú thêm cho dễ nhớ thì chúng ta cứ việc ghi, không có ai cản chúng ta hết. Chấm sư dòng. Lúc trước chúng ta cho học cái lộ này đi kèm với lộ chí bao, nhưng mà thôi bây giờ bỏ riêng ra đi, để chúng ta học sau, học tập trung lại. Chấm sư dòng. Ở thời Bình Nhật, lộ ý môn cũng có thể là lộ chót động lực. Có thể là lộ chót động lực với đối tượng rõ. Chấm phẩy. Lộ này không có hậu kiếp vừa qua, phải qua có thể có từ 1 đến 7 hậu kiếp vừa qua, hoặc có thể có từ 1 đến 7 hậu kiếp vừa qua. cái gì đó. Hả? Hả? Y vậy. Chúng ta nói tổng quát là có ba, nó sanh trong 30 cõi hữu tâm. Nhưng mà chúng ta chú ý là đối với những lộ ý môn dạng này mà có hộ kiếp vừa qua thì không có, không có trong cõi vô tưởng, không có trong cõi vô tưởng. Ê, có vô sắc, không có trong cõi vô sắc. Như vậy chúng ta có thể nói là đối với lộ trên này được 30 cõi, nhưng mà lộ dưới này chỉ có 26 cõi ngũ uẩn thôi. Chỉ có 26 cõi, 26 cõi ngũ uẩn thôi. 26 cõi ngũ uẩn. Nhớ giùm nha. Chứ đừng nghĩ rằng cái lộ trên là 30 độ C, lộ dưới 26 độ C đó. Nó lộn xộn bây giờ. Chưa chắc ăn bao nhiêu cõi. Giờ chúng ta qua học lượt cái khách, bỏ lượt chim bao đi, lượt chim bao để chúng ta nói sao, chim bao chúng ta nói sao. chúng ta ghi chú thêm cái chỗ đối với lỗi môn, đối với lỗi môn có một kiếp vừa qua chỉ sanh trong hai mươi sáu con ngũ quẩn, sanh trong 26 con ngũ quẩn. Chấm xí dòng. Lỗi thời bình nhật vẫn có thể xảy ra tình trạng hậu kiếp khách, vẫn có thể xảy ra tình trạng hậu kiếp khách. Đối với cổ dục giới, đối với người cổ dục giới phải khó chịu, khởi tâm sân, khởi tâm sân, gặp cảnh khó chịu khởi tâm sân. Tốt hay là xấu gì cũng được cả, nhưng chỉ với ba điều kiện đó, người trong cõi dục giới, người ấy tục sinh bằng cái tâm thọ hỷ, và trường hợp gặp cảnh nghịch, gặp cái cảnh mà không được vừa lòng, họ khởi lên tâm sân, trong trường hợp chót động lực này nó không thể sanh khởi, do đó cho nên nó sẽ khởi lên cái tâm hồn kiếp khách. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Trường hợp này chúng ta học nhiều rồi. Giờ chúng ta ghi chấm, chúng ta viết này. Lộ này không hậu kiếp vừa qua, không hậu kiếp vừa qua, những hồi kiếp vừa qua chúng ta viết ký hiệu tóm tắt được rồi. Hồi kiếp vừa hoặc cũng có từ 1 đến 7. Cũng có từ 1 đến 7. Chúng ta nhớ hả, từ 1 đến 5 hồi kiếp vừa qua là có na cảnh. Bởi vì đó cảnh rất rõ. Còn nếu mà cột, nếu mà từ 1 đến 7 thì rõ ràng đây là cảnh rõ, rõ thường thôi. Chót động lực, chót động lực. Hai chấm xuống dòng. Khi mà chúng ta học lộ tâm, chúng ta sẽ thấy rằng tâm của chúng ta hết sức phức tạp. Đức Phật dạy rằng tâm nó diễn biến nhanh nhất trong những cái nhanh, những cái nhanh nhất ở trong tâm là diễn biến nhanh nhất. Tâm phức tạp hơn trong những cái phức tạp, nó phức tạp hơn những cái phức tạp. Cũng giống như người thông minh hơn trong người, trong những người quỷ gì đó. Thì hộ kiếp khách ở đây, tâm nào làm việc hộ kiếp khách? Một trong sáu tâm. Chúng ta nhớ một trong sáu tâm, không có một lý do gì là một trong năm, trong năm tâm. Dù cảnh đó là cảnh gì đi nữa, tùy cơ ứng biến, tâm nó rất là phức tạp. Do đó cho nên chúng ta không thể xác định được. Chỉ có đối với vị A-la-hán, chỉ có đối với nhất thiết chủng trí của Đức Phật thì Ngài mới nhìn thấy cái tâm đó trong trường hợp sinh khởi tâm nào. Nhưng chứ còn đối với trình độ phàm phu bình thường chúng ta thì chúng ta chỉ học cách khái quát, Sáu tâm thọ xả đó là gì? Là hai tâm thẩm thấn thọ xả và tám đại quả, và bốn đại quả thọ xả. Bốn đại quả thọ xả. Tâm hồn kiếp khách đó chứ. Nhưng mà tâm hồn kiếp khách ở đây mình không kể là tâm tách quan được, không kể là nằm ở trong ba thứ tâm lộ được nha. Bởi vì tâm lộ ở đây là kể trong lộ trình. Còn cái hồn kiếp khách đó đúng ra nó đóng cái vai trò là tâm chủ quan. Cái hồn kiếp khách này nó đang đóng cái vai trò tâm chủ quan. Nhưng mà tại sao mình gọi là hồn kiếp khách? Nếu cái vai trò tâm khách quan thì nó đã có mang tên khác, chứ không phải là mang tên phá quan gá như ở đây. Nhưng mà đằng này nó giữ cái vai trò phá quan gá. Nhưng phá quan gá trong trường hợp này là ai ganh túc cá, tức là khách nhưng mà đi đến tạm làm chủ nhà vậy đó. Khách mà đi đến làm chủ nhà, giống như cái dãy phố trong chủ kia ông cất ra, ông mới cho mướn. Thì người nào đi đến mướn đó, người đó tạm làm chủ hộ của cái nhà, của cái căn hộ đó, của căn nhà đó. Chúng ta hiểu không? Nhưng mà thực ra đó thì đến một thời gian sau thì không có ai có thẩm quyền bằng cái ông chủ. Ông chủ mà cho mướn nhà. Nhưng mà cái lúc mà người ta đến ta ở đó thì người ta tạm thời ta làm khách vậy. Cũng như hộ kiếp khách vậy. Chúng ta kể tâm lộ là chúng ta kể từ đây cho đến đây thôi. Kể từ đây đến đây. Sao? Có hai chặng là chặng khai môn với chặng động lực thôi. Còn ba thứ là một trong hai tâm sanh. Vậy thôi. Còn tâm này chúng ta mở ngoặc, chúng ta kể riêng. Chúng ta kể riêng, không được kể chung. Không được kể chung đâu. Còn một người là gì? Ai có tâm sân? Ai còn tâm sân? Ai còn tâm sân và đủ và có điều kiện là tái tục bằng tâm thọ hỷ? Người mà tái tục bằng tâm thọ hỷ tức là cái người nhị nhân và người tam nhân, phải không? Mà người mà tục sinh bằng người nhị nhân và tam nhân, tâm sân đó tức là chỉ có hạng phàm phu, nhị nhân, tâm nhân và hạng tánh hữu học tu đồ quần tứ đà hàm thôi. Vậy bốn hạng. Còn bảy có vô dục giới thì chúng ta biết rồi cái gì. Rồi được. Xong chưa? Bây giờ chúng ta nghỉ giải lao một chút ha. Chúng ta nghỉ giải lao một chút. Ủa? Có lộ tâm chót hồn kiếp khách phải không? Chân sử dụng lỗ y môn thờ bình nhật lỗ y môn thờ bình nhật nếu gặp đối tượng không rõ. Nếu gặp đối tượng không rõ phải có thể xảy ra đến chót đầu chót khai y mô, có thể xảy ra đến chót khai y mô. Ba sát na, hai hoặc ba sát na, hai chấm cái dòng. Lộ y môn thường nhật gặp cảnh không rõ, cũng có thể không sanh tâm lộ khách quan, cũng có thể không sanh tâm